Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, tạo nên gợn sóng. Toa toa, ngươi làm sao uống tới như vậy a? Không phải để cho ta tới tiếp ngươi nha. Ngươi làm sao chạy ra ngoài? Đây là bằng hữu của ngươi à? Thật cảm ơn ngươi. Tần Phi không quá nghĩ đến tội mình hộ khách. Mặc dù hắn không phải vật gì tốt. Bất quá đây đều là quá quen thuộc. Ngươi là ai a? Tráng kiện nam nhân phi thường cảnh giác. Nhưng là đồng thời cũng có chút cường ngạnh. Hắn dù sao cũng là thường xuyên kiện thân nam nhân. Ta là bạn trai hắn. Cho nên ngươi đem nàng giao cho ta là được rồi. Không phiền toái. Tần Phi không nghĩ tới còn có đóng vai toa toa lão sư bạn trai một ngày. Không thể không nói. Vẫn rất kích thích. Ngươi là bạn trai hắn. Tên cơ bắp có chút nghi hoặc. Hắn nhìn Tần Phi cùng lão sư niên kỷ không quá tương xứng. Bất quá vậy không dám khẳng định. Dù sao hắn xác thực có tật giật mình. Cái này đại mỹ nữ lập tức có thể ăn tới tay. Hiện tại để cho người ta mang đi. Hắn không có cam lòng. Cảm thấy khá là đáng tiếc. Đúng vậy a, đây là bạn gái của ta. Tòa Y Lâm, ngươi đem nàng cho ta đi. Ta đưa nàng về đi là được. Tần Phi nói xong cũng trực tiếp vào tay. Khi nhưng quá trình này cũng sẽ không là dễ dàng như vậy. Tên cơ bắp cũng không có tùy tiện liền buông ra toa toa lão sư. Với lại một cái tay ôm chặt lấy lão sư. Một cái tay khác muốn đem Tần Phi đẩy ra. Nhưng là Tần Phi cười nhanh chóng bắt hắn lại ngón tay dùng sức sau này đẩy ra. Hắn đột cảm giác ngón tay bị đau. Tay bất đắc dĩ chỉ có thể buông ra toa toa. Sau đó Tần Phi hướng phía trước kéo một phát. Bả vai một đỉnh. Triệt để đem toa toa lão sư đoạt lại. Một chiêu này. Thuyết đơn giản không đơn giản. Nói không đơn giản. Lại không đơn giản. Tên cơ bắp trong lòng phi thường giật mình. Hắn thực sự không nghĩ tới Tần Phi cường độ lớn như vậy. Trong lòng lộp bộp một cái. Không thể không đối nam sinh này nhiều một chút cảnh giác. Lên một lượt hạ nghiêm túc dò xét Tần Phi. Đoán chừng suy nghĩ một hồi thật đánh nhau. Mình liệu có thể đánh thắng được hắn? Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là bạn trai nàng? Ta làm sao biết ngươi có phải hay không mưu đồ làm loạn? Nam tử này cũng không phải đồ ngốc. Bắt đầu đảo khách thành chủ. Tặc hô bắt trộm. Toa toa, toa toa, tỉnh một cái. Nói cho hắn biết ta có phải hay không là ngươi bạn trai. Tần Phi lấy tay giơ lên lão sư đầu. Vỗ vỗ mặt nàng. Để hắn thanh tỉnh một cái. Bạn trai. Là bạn trai. Là bạn trai. Toa toa lão sư mặc dù mơ hồ. Nhưng là lý trí vẫn còn tồn tại. Khả năng tửu kinh còn không có hoàn toàn đến. Nghe được đi. Còn không đi. Tần Phi vừa rồi đã cho hắn một hạ mã uy. Hắn hiện tại cũng không dám làm loạn. Chỉ có thể xám xịt đi. Một nam một nữ. Tại trên đường cái. Toa toa lão sư. Ngươi ở nơi đó a? Ta đưa ngươi trở về a. Tần Phi đỡ lấy toàn thân đều mềm hồ hồ lão sư. Nghĩ thầm đến tranh thủ thời gian cho nàng lộng ra bên trong a. Nam bồn bạn. Hứa Gia Hào. Ngươi chính là một người cặn bã. Ngươi có tư cách gì khi bạn trai ta? Toa toa lão xem ra là coi Tần Phi là làm là Hứa Gia Hào. Bắt đầu quyền đấm cước đá. Lão sư, ta là Tần Phi, không phải Hứa Gia Hào. Tần Phi thật sự là bó tay rồi. Tần Phi, ha ha, ngươi tới rồi. Ha ha, ta có phải hay không đặc biệt ngốc? Toa toa lão sư khẽ ngẩng đầu. Cười ngây ngô, lại thanh tỉnh một chút. Không trả lời Tần Phi vấn đề. Không có. Ngươi không ngốc, ngươi một điểm không ngốc. Bất quá rất muộn, ngươi ở chỗ nào a? Ta đưa ngươi trở về đi. Tần Phi tiếp tục hỏi. Mặc dù biết toa toa lão sư ở đến không xa. Bởi vì trường học lão sư đều có phần phối một cái độc lập độc thân nhà trọ. Hẳn là vùng này phòng ở đằng sau. Nhưng là không có chuẩn xác địa chỉ. Ta không quay về. Ta không muốn trở về. Ta muốn uống rượu. Ta không cần một người. Toa toa lão sư lắc đầu, tiềm thức không muốn trở về, bởi vì khi nàng về đến phòng thời điểm, liền sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân uống rượu thật đáng sợ a. Ngươi làm sao là một người đâu? ngoan trở về, ta ngay tại bên cạnh ngươi a. Tần Phi chỉ có thể dỗ dành nàng. Nàng Tửu Kình bắt đầu cấp trên, lời nói không mạch lạc, ngươi cõng ta trở về, ta đi không được rồi. Tâm tính Thiện Lương mệt mỏi, đầu đau quá, ta toa lão sư vậy mà đưa ra một cái vô lễ yêu cầu. Không có chút nào khách khí a. Đường cái lui tới cỗ xe, không ngừng lấp lóe, thỉnh thoảng có mấy cái học tập muộn học sinh đi ngang qua. Lộ ra kỳ quái biểu lộ, đi, vậy ngươi ở chỗ nào? Bên kia, chấm ngoặc kép, lão sư tùy tiện chỉ một cái phương hướng. Tần Phi giờ phút này vậy không còn cách nào khác, ngồi xổm xuống, một thanh cõng lên toa toa lão sư đi tại đường cái. Đột nhiên, trên lưng toa toa lão sư một trận ho khan, sau đó một trận cuồng thổ, tận lực bồi tiếp một trận ác tâm mục nát vị chua truyền đến. Ngạch ngạch ngạch, đại bộ phận trực tiếp nôn tại Tần Phi trên thân. Tần Phi không có cách nào, đành phải đem nàng thả trên mặt đất, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút trên người mình uệ tiết vật, đồng thời để nàng nôn ra lại nói. Uệ uệ, chấm ngoặc kép, ta toa lão sư tiếp tục nôn. Cái này rượu đỏ hậu kình quá lợi hại, nàng vốn là không quá am hiểu uống rượu, lập tức uống nhiều như vậy, hiện tại toàn bộ tới. Tần Phi đành phải vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng lưng, để nàng nhả thông thuận một điểm. Nhưng là vấn đề là, nàng lại nôn một vòng về sau, nàng vậy mà trực tiếp bày tại trên đường cái ngủ. Ta toa lão sư, tỉnh, tỉnh. Tần Phi đau cả đầu, bất đắc dĩ kêu lên, đầu đau quá, ta ngủ một lát. Nhưng là ta toa lão sư chỉ là vô ý thức ứng với, sau đó tựa như một đầu chết cá ướp muối đồng dạng ngủ thiếp đi, không nhúc nhích. Về nhà ngủ a, ngươi nhà ở đâu a? Hào không đáp lại, thật đi ngủ. Nàng còn giống như cảm thấy nóng, lại đem mình áo nút thắt giật ra một cái, đã lộ ra màu đen viền ren, tiết trắng bán cầu tại đêm tối bên trong lấp lóe mê người ánh sáng. Tần Phi thấy mặt đỏ tới mang tai, nhưng là lại không thể làm gì. Không biết uống rượu cũng đừng học người khác uống mà, thật phiền phức a. Bên cạnh lui tới rất nhiều người, Tần Phi rất sợ nhìn đến người quen nhìn thấy màn này. Lão sư học sinh, một cái say, một cái, đến lúc đó nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ, đều tẩy không rõ. Tần Phi lại không biết nàng cụ thể ở chỗ nào, lại không biết người nhà nàng, hiện tại cũng không thể đem nàng mang về ký túc xá đi. Cái kia đoán chừng ký túc xá đám kia cầm thú đều điên cuồng hơn. Đem nàng ném ở chỗ này cũng không phải biện pháp, coi như không bị xe nghiền chết, khẳng định có người đi ngang qua nhà thi, trình tiết đều muốn khó giữ được. Ngạch, làm sao bây giờ? Tần Phi nghĩ nghĩ, gọi một cú điện thoại cho biểu tỷ, nói với nàng một chút tình huống, hỏi nàng có biện pháp gì hay không, có thể không thể làm tỉnh lại nàng. Rất nhanh biểu tỷ liền từ quán bar chạy ra, mang đến một chi nàng đặc chế mật ong nước. Biểu tỷ vậy không có hỏi cái gì, Tần Phi, cho nàng uống xong đi. Đây là ta đặc chất mật ong nước chè, đối giải rượu phi thường hữu hiệu, hẳn là một giờ liền có thể tỉnh. Biểu tỷ bởi vì muốn tại quán bar đi làm, thường xuyên cũng phải cùng khách nhân uống vài chén, cho nên liền chuẩn bị cái này thần kỳ đồ vật. Nàng thử qua, phi thường hữu hiệu. Ừ, biểu tỷ, làm phiền ngươi rồi. Tần Phi không nói hai lời nhận lấy, tranh thủ thời gian cho lão sư rót xuống dưới. Tần Phi, đây là ngươi là ai a? Biểu tỷ nhìn xem cô bé này da thịt tiết trắng, uống rượu về sau, trên mặt đỏ bừng, càng là xinh đẹp không gì sánh được. Nghĩ thầm tiểu Phi thật sự là nhiều hồng nhan chi kỳ a. Ha ha, ngươi khả năng không tin, nàng là lão sư ta. Tần Phi thành thật trả lời. Cái kia nàng là chuyện gì xảy ra a? Ai? Một lời khó nói hết, hẳn là thất tình đi. Được thôi, biểu tỷ ngươi trở về đi. Ta một người tại bực này nàng một cái liền tốt. Ân, nếu như nàng một hồi vẫn chưa tỉnh lại, ngươi liền đem nàng mang về quán bar đi, để nàng ngủ giường của ta liền tốt. Biểu tỷ vẫn là vô cùng thân mật. Ân được, ta chờ một lát xem một chút đi. Tần Phi nhìn thoáng qua hiện tại đã 11 giờ. Đợi nàng 1 giờ a. Thật không sai biệt lắm 1 giờ. Tần Phi An vị tại bên lề đường. Gió lạnh xiêu xiêu, kém chút trở thành hòn vọng phu. Ta toa lão sư rốt cục động. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Ngay từ đầu biểu lộ có chút thống khổ. Nàng dùng sức vỗ vỗ đầu. Cái này mới chậm rãi liền mở mắt. Thấy được Tần Phi, thấy được chung quanh hết thảy. Tát gia kinh ngạc biểu lộ Tần Phi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi không biết nói cái gì. Tần Phi, ta vì cái gì ở chỗ này? Xem ra là thật nhỏ nhặt a. Lão sư ngươi tại quán bà uống nhiều quá. Đi ra về sau liền nằm tại bên lề đường. Ta lại không biết ngươi ở chỗ nào a. Cho nên cũng chỉ có thể ở chỗ này trông coi ngươi. Ta nhớ được ta tại quán ba. Cái khác ta cũng không biết. Ta toa lão sư dùng sức đánh đầu mình. Để cho mình thanh tỉnh một chút. Sau đó chậm rãi đứng lên. Lão sư, cái kia, quần áo ngươi, nút thắt. Tần Phi nhắc nhở một cái. Bởi vì vừa rồi chính nàng giải khai rất nhiều. A, chấm ngoặc kép. Ta toa lão sư cúi đầu xem xét. Mới phát hiện mình ngực môn mở rộng, áo ngực đều muốn miêu tả sinh động, rất xấu hổ kéo lên. Kỳ thật Tần Phi rất muốn nói, vừa rồi đều nhìn một giờ, hình hào gì đều nhớ, bất quá không dám nói. Lão sư, ngươi ở chỗ nào a? Rất muộn, ta trước đưa ngươi trở về đi. Tần Phi thừa dịp nàng thanh tỉnh vội vàng hỏi, bằng không một hồi lại ngủ thiếp đi liền thảm rồi. Ngay ở phía trước cư xá số 203. Lần này, rốt cục hỏi địa chỉ. Tần Phi vịn lão sư. Rất nhanh liền đi tới lão sư độc thân nhà trọ. Đây là trường học phân phối. Nhà trọ mặc dù không lớn. Nhưng là đồ điện gia dụng cái gì đều cố gắng đầy đủ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Với lại toàn bộ nhà dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề. Sạch sẽ. Xem ra lão sư về sau tuyệt đối là một cái hiền thê lương mẫu. Tần Phi tâm bên trong lại đối vị nào hứa ra hào nhiều hơn một phần oán hận. Có loại này vị hôn thê. Còn cầu mong gì a? Tần Phi ta nhìn trên người ngươi bẩn chết rồi. Tại ta chỗ này tẩy một cái tắm lại trở về đi. Ta toa lão sư lúc trở về thấy được Tần Phi trên. Thân đều là mình nôn. Thật sự là không có ý tứ. Không cần. Ta về đi trường học tẩy liền tốt. Ta nhớ được trường học thời gian này ký túc xá đã đóng cửa a. Không có việc gì. Ta gọi Mạc lão đầu mở cửa là được. Ta cùng hắn rất quen. Tần Phi mỗi một vòng mặt đều là về muộn. Ký túc xá nhân viên quản lý lão Mạc xác thực đối với hắn rất quen thuộc. Bất quá Tần Phi vậy rất cơ trí cho hắn mang một điểm quán ba đồ ăn thừa. Để hắn đối với mình khoan dung chút. Ngay tại cái này tẩy đi. Nơi này có nước nóng. Trường học khẳng định không có nước nóng. Khác chậm trễ. Cái này thích hợp sao? Tần Phi cũng cảm thấy dạng này trở về sẽ rất mất mặt. Vậy cùng khó chịu. Tắm một cái cũng không sao. Không có việc gì. Ta một người ở. Lão sư nói xong cũng là đỏ mặt lên. Giống như hỏi một đằng, trả lời một nẻo a. Tần Phi trong lòng tạo nên gợn sóng. Không đúng là tạo nên song mái chèo tầng tầng gợn sóng. Vậy lão sư quấy dày. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.